Tiên ma đồng tu, chương 405, chia của không đều. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Ninh Hương Nhược Thắng, chính đạo bên này tiếng hoan hô ủng hộ, mấy trăm thương vân đệ tử vung vẩy hai tay, hô to Ninh Hương Nhược danh tự. Ninh Hương Nhược mặt mỉm cười tiêu sái xuống lôi đài, lập tức đã bị vô số chính đạo đệ tử vây quanh, đương nhiên, gần phía trước đều là nữ đệ tử, nam đệ tử hay là tự giác ở một bên chúc mừng Ninh Hương Nhược tấn cấp đợt thứ hai. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười, Bách Lý Diên nở nụ cười, Cổ Kiếm Trì nở nụ cười, Tĩnh Thủy Sư Thái nở nụ cười, phía Tây Ngọc Bích ngồi xuống tại trên mặt ghế Thái Sư Ngọc Cơ Tử cũng cười. Thương Vân Môn trận đầu báo cáo thắng lợi, xác thực phấn khởi nhân tâm, tất cả mọi người nhìn ra, Ninh Hương Nhược đánh bại Nam Cung Thần cũng không có không phải bao nhiêu khí lực, thậm chí không có thi triển ra nàng thực lực chân thật. Copy nội dung từ chuyện 88, sách lược của nàng là rất đúng, giai đoạn trước thăm dò yếu thế, đương Nam Cung Thần cho là mình sắp thắng thời điểm, lúc này thường thường là Nam Cung Thần rất vội vàng sao động thời điểm, đương Nam Cung Thần nỗi lòng bất ổn, chính là phản kích thời cơ tốt nhất. Ngọc Cơ Tử đang cười Thác Bạt Vũ nhưng là mặt âm trầm, lúc này đây Thiên Ma Môn xuất chiến 10 cái đệ tử tuy nhiên không có trông cậy vào Nam Cung Thần tấn cấp trước 20, thế nhưng vòng thứ nhất đã bị một cái chính đạo tiểu nữ tử cho đào thải, còn bị thương thổ huyết, điều này làm cho Thác Bạt Vũ rất tức giận. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn liếc qua đang tại tiếp nhận kia hắn môn phái trưởng môn chúc mừng Ngọc Cơ Tử, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Ngọc Cơ Tử đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, ngắn ngủn nhiều hơn 200 năm thời gian, môn hạ thì có nhiều như thế đệ tử trẻ tuổi, cái này không có danh tiếng gì nữ đệ tử tu vi cũng cao như vậy, xem ra Thương Vân Môn quật khởi có hy vọng rồi. Ngọc Cơ Tử mỉm cười, nói, Thác Bạt Tông Chủ quá khen, tại hạ bất tài, ở đâu có thể nhận được khởi Thác Bạt Tông Chủ tán dương, chẳng qua là tổ sư truyền xuống chân pháp thần thông lợi hại một ít mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, Thác Bạt Vũ lạnh lùng cười cười, nói. Thương Vân Môn ngày xưa lục đại kiếm quyết rơi vào tay hôm nay chỉ còn lại tứ đại kiếm quyết, sát thần dẫn cùng phản lưỡng nghi kiếm trận tại 800 năm trước cũng đã thất truyền, cái này càn khôn nhất kiếm tại đây lục đại kiếm quyết trong uy lực không tính rất mạnh, không kịp sát thần dẫn, bắc đấu chu thần, cửu thiên huyền lôi, thậm chí thần kiếm bát thức cuối cùng nhất thức vạn kiếm thức uy lực đều muốn so càn khôn nhất kiếm lớn hơn một ít, không biết tương lai một tháng này, chúng ta có cơ hội hay không chứng kiến quý phái đệ tử trẻ tuổi tại trên lôi đài thi triển những thứ này kiếm quyết thần thông. Ngọc Cơ Tử cười nói, có lẽ sẽ có cơ hội a. Copy nội dung từ chuyện 88. Lời vừa nói ra chu vi trưởng lão tông chủ một mảnh xôn xao, không ít người cũng nhao nhao thấp giọng nghị luận. Gocchuyenaudio.com, cửu thiên huyền lôi khẳng định nhìn không tới, điều này cần đem âm dương càn khôn đạo tu luyện đạo tầng thứ 9 thiên nhân hợp nhất cảnh giới mới có thể tu luyện, nhưng nếu có thể ở trên lôi đài chứng kiến bắc đấu chu thần, vậy cũng tuyệt đối là một kiện chuyện kinh thế hãi tục, đã có mấy trăm năm không có ở đoạn thiên nhai trên lôi đài nhìn thấy một chiêu này. Copy nội dung từ chuyện 88, mọi người cái thứ nhất nghĩ đến chính là Cổ Kiếm Trì, nghe nói hắn đạt đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Bất quá mọi người rất nhanh lại nghĩ tới, tại nửa năm trước Thương Vân Môn đại thí thượng xuất hiện một cái thi triển bắc đấu chu thần thiếu niên, hình như là túy đạo nhân đệ tử Diệp Tiểu Xuyên, trước kia chưa bao giờ nghe qua danh tự. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên rất vui vẻ, bởi vì Ninh Hương Nhược thủ thắng, nhượng hắn thông sát ma giáo áp giót, chỉ bồi thường thanh toán không đến 1.000 bạc cho chính đạo đệ tử, thu hoạch 4.500 lượng. Trận tiếp theo số 9 lôi đài Vân Khất U có tỷ thí, Diệp Tiểu Xuyên không có gì tâm tư nhìn, Vân Khất U đối thủ là một cái không nhập lưu không có tên tuổi đệ tử, căn bản không có lo lắng, nếu như tại Vân Khất U đấu pháp trên sự tình bắt đầu phiên giao dịch khẩu, sở hữu mọi người hội áp Vân Khất U thắng, chính mình không có lợi nhuận, vì vậy liền dẫn một đám nanh vuốt đi tìm trận tiếp theo là chính đạo cùng ma giáo đệ tử đấu pháp lôi đài tiếp tục việc buôn bán kiếm tiền. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên khinh thường xem Vân Khất U đấu pháp, những người khác cũng không nghĩ như vậy, lục tiên tử trong lạnh nhất mà cao ngạo Vân Khất U xuất chiến, như vậy một cái xinh đẹp hư không tưởng nổi tuyệt thế tiên tử cho dù chẳng qua là đi lên đứng một lúc cũng đủ để hấp dẫn vô số người đi qua. Chính đạo bên này nhân số khá tốt, ma giáo bên kia là cùng chí ít có 3 thành trở lên ma giáo đệ tử cũng rầm rầm sau số 9 lôi đài dựa sát vào, bọn hắn thậm chí nghĩ tận mắt xem vị này chính đạo tuyệt thế tiên tử dung nhan. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên khinh bỉ đối với Chu Trường Thủy, Dương Tuyền Dũng đợi mấy người phun ra mấy ngụm nước miếng, đã nói cùng một chỗ phát tài, tự mình nghĩ mang theo mấy vị này tiểu cổ đông đi đổi lại lôi đài tiếp tục phát tài, kết quả túm cũng túm không đi, chết sống ỉ lại số 9 dưới lôi đài, chờ đợi Vân Khất U lên sân khấu, mỹ danh kia viết là vì đồng môn cố gắng lên, kỳ thật chính là muốn nhìn mỹ nữ. Cái này nguyên một đám sắc lang, khó thành châu báu. Diệp Tiểu Xuyên quyết đoán đem bọn hắn chia hoa hồng giao cho bọn hắn, đem cái này mấy cái gia hỏa đá ra chính mình bàn khẩu. Copy nội dung từ truyện 88, Triệu Sĩ Lâm cũng không thèm để ý, nói. Lão đại, ngươi làm ngươi bàn khẩu, chúng ta làm chúng ta 7-8 cái huynh đệ phân 4 thành phần tử quá ít, chính ngươi một người phân 4 thành quá tối, chúng ta quyết định thoát ly ngươi vô sỉ áp bách chính mình làm. Kết quả là, Diệp Tiểu Xuyên bàn khẩu liền sụp đổ bàn, vốn là mười mấy người hùn vốn, hiện tại chỉ còn lại mình cùng Tiểu Trì, Bách Lý Diên. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Ba người muốn khởi động một cái bàn khẩu rất khó, Tiểu Trì là có thể tự do xuyên thẳng qua chính đạo cùng trong ma giáo cuộn chỉ, cái này quá trọng yếu, thấy Tiểu Trì muốn đảo hướng Chu Trường Thủy đám người bên kia, Diệp Tiểu Xuyên quyết đoán đem Tiểu Trì một thành phần ngạch nâng lên 2 thành, lúc này mới giữ lại cái này khỏa dây leo trên tường. Bách Lý Diên cũng hiểu được cùng Diệp Tiểu Xuyên lẫn vào lợi nhuận không đến bao nhiêu bạc, muốn cùng Chu Trường Thủy bọn hắn hùn vốn, rơi vào đường cùng, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể đem Bách Lý Diên phần ngạch cũng nâng lên 2 thành. Copy nội dung từ truyện 88, nhân thủ hay là không đủ dùng, bắt giới sắc đảm đương tráng đinh thuận tiện đem tiểu sư muội Dương Thập Cửu cũng cường kéo vào đội ngũ của mình trong, 5 người rồi mới miễn cưỡng khởi động mưa gió phiêu linh bàn khẩu. Đi tới thông cáo dưới ván gỗ mặt tìm kiếm phù hợp heo mập kế tiếp trận thứ 3, cũng là hôm nay cuối cùng một hồi, có 4 cái trên lôi đài là chính đạo cùng ma giáo đệ tử đấu pháp, trải qua một phen sàng lọc tuyển chọn, Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh tìm được kế tiếp số 2 lôi đài hẳn là một đầu heo mập, 2 tên gia hỏa tu vi không sai biệt lắm, đoán chừng có thể kiếm được tiền một số, vì vậy cùng với chính mình mấy cái cổ đông cùng một chỗ thẳng hướng số 2 lôi đài. Copy nội dung từ truyện 88. Vẫn chưa đi đến số 2 lôi đài đâu, Bách Lý Diên đã không thấy tăm hơi, quay đầu lại hỏi Tiểu Trì nói Bách Lý Diên đang nhìn Vân Khất U đấu pháp, căn bản không có cùng tới đây, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên tức giận hầu như thổ huyết, quyết đoán tuyên bố chém đứt Bách Lý Diên 2 thành phần ngạch, kiếm tiền một văn tiền cũng chẳng phân biệt được cho nàng, dùng cảnh hiệu quả vưu. Đi vào số 2 ngoài lôi đài vây, vừa vặn lúc này phía trên đấu pháp đã kết thúc, trọng tài thượng lão nhượng trận thứ 3 đệ tử chuẩn bị một chút. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên độc ác ánh mắt rất nhanh liền nhìn ra, ma giáo đệ tử đoán chừng thất bại, vì bảo hiểm đứng lên, còn nhượng Tư Đồ Phong cũng đi ra cho mình tay mắt, Tư Đồ Phong cũng hiểu được số 2 lôi đài tiếp được bên trong đấu pháp, cái kia gầy gò chính đạo đệ tử có thể thắng. Vậy còn có cái gì có thể nói, Diệp Tiểu Xuyên lập tức tiếp tục sử dụng phía trước chiến lược chiến thuật chủ yếu thu ma giáo bên kia đặt cược, lúc này đây thu còn rất nhiều, chính đạo như vậy chỉ lấy 2.000 lượng bạc, ma giáo đệ tử bên kia trọn vẹn thu 1 vạn lượng bạc. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.